Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 999, suy đoán vào thời khắc nguy cơ. Góc truyện audio.com, đàn bọ thép toàn lực đánh tới. Cắn nuốt thi thể, nhưng thi thể lại chẳng tổn hao gì. Căn bản không hề bị thương tổn. Thi thể không đầu bị trùng chiều vô tận trùng kích nhưng vẫn đứng vững. Từng bước tới gần trường mâu bảy màu. Nó sắp cầm được thanh mâu kia. Ngắm bắn, Cố Thanh Sơn ra mệnh lệnh. Đoàng, tiếng súng bắn tỉa trầm thấp chấn vang bên tai. Thân hình của chủ nhân hoang cổ xuất hiện một lỗ thủng lớn cỡ nắm tay. Theo tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên, thi thể của chủ nhân hoang cổ cuối cùng cũng bị đánh cho đứng yên tại chỗ. Không thể tới sát trường mâu bảy màu. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tình thế bỗng thay đổi. Trường mâu bảy màu lơ lửng giữa không trung đột nhiên rung lên. Tự động bay vào trong tay thi thể không đầu. Thi thể không đầu cầm trường mâu bảy màu. Giơ cao nó lên, nó và cả trường mâu tỏa ra một ngọn thác ánh sáng cao chọc trời. Đàn bọ thép vô biên vô tận phát ra tiếng gào thét kịch liệt. Giặt hết ra bốn phía, căn bản không dám tới gần luồng sáng mãnh liệt kia. Một biến hóa không thể nói lên lời nào đó đang diễn ra. Hệ thống, nói cho ta biết, thứ đó thật ra là cái gì? Cố Thanh Sơn lớn tiếng hỏi. Nhưng hệ thống chiến thần lại giữ im lặng, không trả lời ngay, dường như nó đang lẳng lặng quan sát. Thời gian nhanh chóng mà lại thong thả trôi qua. Bỗng nhiên, thác ánh sáng chọc trời kia tan biến. Một giọng nữ ác độc từ trong thi thể chủ nhân hoang cổ ở giữa chiến trường truyền tới. Linh hồn lương thực do chúng thần trông giữ. Các ngươi là tồn tại tuyệt vời. Không nên nảy sinh liên hệ gì với trật tự ghê tởm kia. Ngay sau đó, một giọng nam từ bên trong thi thể của chủ nhân hoang cổ vang lên. Nhân loại, những kẻ đáng thương các ngươi không nên ham mê sinh mệnh. Phải biết rằng các ngươi chính là vật dẫn của linh hồn. Hoành, hàn ý thê lương mà thâm trầm tỏa ra từ thi thể không đầu. Giọng nam và giọng nữ đồng thời vịnh ngâm. Linh hồn, đem linh hồn của các ngươi hiến dâng cho ta. À, bên trong tiếng hét chói tai. Từng đàn bọ thép rơi xuống đất như mưa sa gió táp. Điểm sáng nhỏ mong manh yếu ớt hiện lên trong cơ thể đàn bọ thép. Cuối cùng bay về phía thi thể không đầu kia. Còn các ngươi nữa, giọng nam và nữ đồng thời vang lên. Đám quái vật hoang cổ liên tiếp cục trên mặt đất. Linh hồn thoát ra khỏi cơ thể chúng. Toàn bộ bay về phía thi thể không đầu. Hai bên trong cuộc chiến, nhân tộc và bộ tộc hoang cổ đều chết hàng loạt. Trên chiến trường vang lên tiếng gào khóc của vô số linh hồn. Đây là một loại tiếng động vô hình chói tai. Thê thảm mà thống khổ, khiến người ta vừa nghe lập tức cảm nhận được thống khổ vô cùng vô tận trong đó. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng hiểu ra, đó cũng không phải chủ nhân hoang cổ gì cả. Hóa ra vị thần quỷ dị của thần học viện kia cũng đã từng xuất hiện ở thời đại viễn cổ. Nó đóng giả chủ nhân hoang cổ, có thể nói, nó ẩn núp trong cơ thể chủ nhân hoang cổ. Thao túng chủ nhân hoang cổ khống chế nhân tộc và thần linh. Đinh, thanh âm của hệ thống chiến thần đột nhiên vang lên. Tình huống tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Cố Thanh Sơn, chạy mau, tốc độ nói của nó trở nên cực kỳ nhanh. Thủy thần, cô phải biến trở lại trạng thái hệ thống chiến tranh, hóa thành lá bài để tôi mang đi, nếu không cô nhất định sẽ bị kết thúc ở nơi này. Hiểu rồi. Giọng của thủy thần vang lên, chúng ta đi đâu? Cố Thanh Sơn hỏi, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, trở về khu tranh bá. Hệ thống chiến thần đáp, Cố Thanh Sơn lập tức nói, không, thủy thần, đưa chúng tôi đến một thế giới hệ thống khác đi. Anh điên rồi, khoảng cách như vậy quá gần, bất cứ lúc nào nó cũng có thể đuổi qua, anh sẽ chết trong tay nó, vĩnh viễn không thể quay lại. Hệ thống chiến thần nói, chúng ta nhất định phải đi xem. Tốc độ nói của Cố Thanh Sơn tăng nhanh. Ta cá là Tạ Cô Hồng bọn họ vẫn bình yên không có chuyện gì. Bởi vì Tạ Cô Hồng bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của quái vật này. Nhưng dựa theo phát triển của lịch sử, Cuối cùng Tạ Cô Hồng vẫn bình an trở về. Hắn đột nhiên giống lên. Ngươi hiểu chưa? Cái này chứng minh bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta căn bản không biết. Hơn nữa có liên quan đến thiên kiếm. Chiến sĩ hệ thống nói. Nhưng mà, cố Thanh Sơn cắt ngang lời anh ta. Chấm, tin tôi cam đoan sẽ không chết trong thế giới này. Được rồi, thủy thần, hai binh sĩ này ở lại kéo dài thời gian. Chúng ta đến thế giới tu hành kia trước. Hệ thống nói, thủy thần đáp, hiểu rồi, chúng ta đi. Cô hóa thành một lá bài, rơi xuống tay cố Thanh Sơn. Từng quầng sáng rơi xuống, bao phủ cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hóa thành một quang ảnh, biến mất khỏi thế giới hệ thống phòng ngự thứ cấp này. Trên đỉnh núi thép, hai binh sĩ quân đoàn vẫn toàn lực công kích như cũ. Bọn họ phụ trách cầm chân con quái vật này, tranh thủ thời gian cho cố Thanh Sơn. Sau khi cố Thanh Sơn đi, thế giới tử hệ thống, lớp phòng ngự phụ, thi thể không đầu của hoang cổ chi chủ cầm trường mâu bảy màu trong tay. Không ngừng tiến về phía đỉnh núi trơ trọi, nơi nó đi qua, những bầy sâu thép phô thiên cái địa, thậm chí quái vật hoang cổ thực lực mạnh mẽ kia đều phải gào thét rơi xuống mặt đất. Linh hồn rũ bỏ thân thể mà bay ra ngoài, từng linh hồn bay vào thi thể không đầu của hoang cổ chi chủ. Dần dần bổ sung lực lượng nào đó cho nó. Trong một khắc, thi thể không đầu này đột nhiên dừng lại. Vô số linh hồn ngưng tụ thành một vầng sáng chói ở quanh thi thể. Chùm sáng biến hóa kịch liệt, rất nhanh liền hóa thành màu tím kỳ dị. Sau mấy hơi thở, có thể thấy rõ ràng một khuôn mặt người đang dần dần hiện ra bên trong vầng sáng tím. Một nửa là đàn ông, một nửa là đàn bà. Nó nhìn chăm chú lên đỉnh cương thiết phía xa, nét mặt toát ra một loại biểu cảm nào đó mà nhân loại không có. Giọng nam và giọng nữ cùng vang lên, phát ra thanh âm phẫn nộ, ác độc, đau khổ, u ám chập trùng, quân đoàn trật tự, đáng tiếc chỉ có hai tên lính sơ cấp, các ngươi đi tìm cái chết sao? Trên đỉnh cương thiết, hai tên binh sĩ toàn thân lắp đầy kim loại ngưng động tác. Phát hiện kẻ địch, thuộc loại vĩnh hằng chân thần, binh sĩ loại công trình sinh hóa y phát ra giọng nói lạnh lẽo. Toàn bộ kim loại màu đen trên thân thể nó dần dần chui vào đỉnh cương thiết. Biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, ở trong chỗ sâu của cương thiết đại địa truyền đến một tiếng gào thét rất to. Tất cả bọ cánh cứng cương thiết cùng dừng lại. Bọn chúng gào thét bay lên bầu trời. Từng đàn bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Bên trên đỉnh cương thiết bên trên, binh sĩ loại ngắm bắn y cũng phát ra giọng nói hờ hững. Báo cáo trưởng quan, trên chiến trường xuất hiện vĩnh hằng chân thần, linh hồn tê liệt giả, phán đoán sơ bộ là không phải bộ phận chính, nhưng xác nhận là thể phân liệt loại nhỏ, chiến dịch của ta cũng không phải là ở thế giới lục đạo luân hồi. Tỷ lệ thắng là không, yêu cầu thay đổi sách lược chiến trường, cánh tay màu bạc của nó dần dần hòa vào cây súng bắn tỉa. Cây súng dài 2 mét. Dần dần sinh ra biến hóa về hình dáng, toàn thân súng hóa thành màu bạc, kết cấu của báng súng và thân súng trở nên phức tạp hơn. Nòng súng thon dài to cỡ miệng chén, ánh sáng xanh đậm lúc mờ lúc tỏ liên tục ở đầu nòng. Đạn mẫn diệt chuẩn bị sẵn sàng, đúng lúc này, trên bầu trời, máu thịt vô cùng vô tận trút xuống như mưa, vù, tất cả bọ cánh cứng cương thiết đều chết hết. Chỉ còn lại một con cuối cùng, con bọ cánh cứng này hấp thu tất cả các con bọ cánh cứng đột biến gen khác. Thân thể dần dần hóa thành côn trùng to cỡ vài chục mét có dư. Toàn thân nó làm bằng kim loại, không thấy bất kỳ bộ phận nào bằng máu thịt, đôi mắt lóe ra tia điện rời rạc. Côn trùng cương thiết khổng lồ này mở 12 cái cánh mỏng như cánh ve ra. Không ngừng lượn trên bầu trời. Cách chương.